Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2415, chương 2417, cứu lão bà tại nguy nan bên trong. Ngươi làm cái gì? Thẩm Tố Quân kinh sợ trừng mắt đối phương, nỗ lực muốn đứng dậy, lại không cách nào nhấc lên một chút sức lực. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ dị nhiệt lượng từ bụng nhỏ chỗ đốt cháy truyền ra. Chậm rãi khuếch tán, toàn thân phảng phất thân ở tại một loại kỳ quái hỏa lô bên trong. Càng ngày càng nóng, nhưng để cho Thẩm Tố Quân kinh khủng, lại là nàng có một ít không tên dục vọng. Nam nữ ở giữa dục vọng, Kevin tướng quân ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem Thẩm Tố Quân dần dần trở nên đỏ rực khuôn mặt. Nhẹ giọng nói ra, ta không có cùng Đông Phương nữ nhân làm qua thích. Nhưng mà theo người khác nói, Đông Phương nữ nhân, nhất là Hoa Hạ nữ nhân, trên giường như nước đồng dạng, cái kia nhưng là chân chính ôn nhu hương. Ta tin tưởng, vệ quan đại nhân cũng sẽ cho ta cái này loại cảm giác. Đúng không? Thẩm Tố Quân gắt gao trừng mắt hắn, trong lòng lạnh buốt một mảnh, nàng lãnh quát, Kevin tướng quân, ta chính là thánh nữ điện hạ vệ quan, người can đảm dám đối với ta vô lễ, thánh nữ điện hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kevin cười cười, đứng dậy đi đến vừa mới đưa tới cái kia tòa thủy tinh hoa diện phía trước. Cái này tòa băng đà tiêu tốn mặt bôi một chút phấn hoa. Những cái này phấn hoa có thể nhường người mất đi công lực, mặc cho người định đoạt, sẽ còn câu lên một chút dục vọng. Kevin quay người, đi đến Thẩm Tố Quân trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân lời nói gương mặt non nớt. Ngươi mới vừa nói cái gì? À đúng, ngươi đang nói, thánh nữ điện hạ sẽ không bỏ qua ta, đúng không? Thẩm Tố Quân ánh mắt băng lãnh. Trong lòng cấp bách nghĩ lấy thoát thân biện pháp, đáng tiếc nàng thân thể càng ngày càng nóng, đầu cũng trở nên u ám lên, thậm chí trong đầu hiện ra phía trước Tần Dương thoát y phục phía sau cái kia một màn. Một ít như ẩn như hiện âm thanh kỳ quái từ trong miệng phát ra. Thẩm Tố Quân vội vàng cắn bờ môi, gương mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Kevin tướng quân thấy cảnh này, góc miệng nụ cười càng đậm, bốc lên nàng tinh xảo cái cằm, cười nói, kỳ thực ta đối với ngươi không hứng thú, nhưng Hera vương tử phân phó sự tình, ta chỉ có thể làm theo. Hera vương tử? Thẩm Tố Quân hơi kinh ngạc. Kevin tướng quân nói ra nguyên nhân trong đó, đơn giản là một chút ân oán thôi, nói ngươi cũng không hiểu. Về phần tại sao đối với ngươi hạ thủ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi là thánh nữ điện hạ tiến vào Hoa Hạ tiên giới một quân cờ. Chỉ có thông qua ngươi, nàng mới có thể áp dụng thần điện kế hoạch. Quân cờ? Thẩm Tố Quân lung lay u ám đầu, nỗ lực nhường bản thân thanh tỉnh một điểm. Kevin tiện tay nắm lên nàng một sợi mái tóc đen nhánh, bên cạnh vuốt vuốt. Bên cạnh nói ra, thánh nữ điện hạ như vậy bồi dưỡng ngươi, đơn giản chính là coi trọng ngươi có thể tu luyện cái kia môn công pháp. Nói trắng ra, nàng muốn đoạt bỏ ngươi, mượn dùng thân thể ngươi tiến vào Hoa Hạ tiên giới. Như vậy, nàng thực lực liền sẽ không bị hạn chế. Các loại đệ cửu trọng tiên môn mở ra, nàng có thể dẫn trước yêu thần giới một bước. Trước giờ chiếm lĩnh thứ cửu trọng thiên, nhường Tây Phương Thần Điện trở thành chân chính chúa tể. Nhưng mà, cái này đối với một ít thần điện người mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, tỉ như Hera vương tử, cho nên hắn muốn cho thánh nữ điện hạ chế tạo một chút phiền toái. Mà ngươi chính là tốt nhất mục tiêu, chỉ cần tại ngươi thể nội trồng xuống một mai nho nhỏ hạt giống, các loại thánh nữ điện hạ đoạt xá ngươi, Hera vương tử liền có thể nắm giữ một chút quyền chủ động. Đến lúc đó, Đông Nguyệt thần điện mới có thể áp đảo cái khác tam đại phía trên thần điện. Thẩm Tố Quân thấp giọng thở phì phò, bờ môi cắn ra tiên huyết. Đối phương lời nói, nàng nghe xong, không nghĩ tới chính mình vậy mà cuốn vào âm mưu bên trong. Thánh nữ điện hạ cầm nàng làm quân cờ, Hera vương tử cũng cầm nàng làm quân cờ, giống như theo vừa mới bắt đầu, nàng bi kịch liền chú định. Thẩm Tố Quân nỗ lực duy trì cuối cùng một ít lý trí, thấp giọng nói ra, nói cho Hera vương tử, ta có thể giúp hắn, nhưng mà xin đừng đối ta làm loại kia sự tình. Tính toán ta cầu ngươi, nếu như ngươi dám đụng ta, ta liền đem các ngươi kế hoạch nói cho thánh nữ điện hạ. Gavin cười, hắn vỗ nhẹ nữ nhân gương mặt, thản nhiên nói, mỗi một bước cờ, Hera vương tử đều đã trải qua coi là tốt, thánh nữ điện hạ sẽ không biết. Chúng ta có biện pháp không nhường ngươi mật báo, ngươi ký ức bị thánh nữ điện hạ phong ấn một lần, mà Hera vương tử cũng có thể lại phong ấn một lần, nhường ngươi đem hôm nay sự tình quên mất. Thánh nữ điện hạ có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng cũng chỉ là hoài nghi thôi. Hơn nữa Hera vương tử sở dĩ lựa chọn hôm nay động thủ, là bởi vì số 9 dự bị thánh nữ là người cuối cùng. Thánh nữ điện hạ cần phức tạp hơn nghi thức mới được. Nàng không có tinh lực đi điều tra càng nhiều. Đây là chúng ta rất tốt thời cơ. Ký ức, phong ấn, Thẩm Tố Quân tự lẩm bẩm. Đôi mắt phảng phất bịt kín một tầng hơi nước. Ngón tay nhẹ nắm chặt quần áo. Lý trí bắt đầu tan vỡ. Loại cảm giác đó phảng phất giống như thủy triều vọt tới. Nàng nỗ lực vận chuyển công pháp, muốn tự đoạn tâm mạch, nhưng đáng tiếc bất lực. Thật xin lỗi, Tần Nham, trong mông lung, một đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiển hiện tại trong óc nàng. Trong suốt nước mắt Châu Nhi tựa như chân châu đồng dạng. Từ gương mặt trượt xuống, yên tâm đi, mặc dù sẽ để cho ngươi quên mất đoạn này mỹ hảo hồi ức, nhưng ta sẽ ghi chép lại. Hoặc hứa mỗ một ngày, người thích xem cũng không nhất định. Gavin tướng quân lấy điện thoại di động ra, mặc dù trên mặt nụ cười ôn hòa, lại phảng phất tựa như một đầu ma quỷ. Ngón tay hắn khoác lên đối phương nút áo bên trên, liền muốn mở ra, nàng là lão bà của ta. Sau lưng, một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm đột nhiên vang lên. Gavin tướng quân đầu tiên là sững sờ. Lập tức tê cả da đầu, một quyền hướng về sau lưng đập tới, chẳng qua là nắm tay còn chưa vung ra, cái ót truyền đến đau đớn một hồi, thật giống như bị vạn cân thiết chùy đập qua. Sát theo đó, chỉnh thân thể bay xéo ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, thân thể có hơi run rẩy, tiên hồng huyết tương chậm rãi chảy xuống, nhuộm đỏ sàn nhà, hắn nỗ lực mở to mắt. Đập vào mi mắt là Tần Dương dung nhan. Ngươi, ngươi, Gavin tướng quân đến lúc này đều không có làm rõ ràng tình huống gì. Không nghĩ ra dự bị thánh nữ ca ca vì sao đột nhiên tập kích hắn. Hơn nữa thực lực mạnh như vậy, thậm chí đối với mới vừa tới phía sau hắn, đều không có phát giác. Nàng, là lão bà của ta. Tần Dương còn nói một lần, chân phải dẫm ở đối phương trên đầu. Hung hăng ấn một cái, chỉnh cái đầu trong nháy mắt như dưa hấu nứt ra tựa như hồng bạch lưu một chỗ, đem thi thể đá văng ra. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, vội vàng đi đến Thẩm Tố Quân trước mặt. Giờ phút này Thẩm Tố Quân sắc mặt nóng lên lợi hại, một đôi mắt đẹp hoàn toàn mông lung một mảnh, da rẻ độ bên trên một tầng đẹp mắt màu hồng nhạt, phát ra từng đợt âm thanh kỳ quái. Tố Quân, Tố Quân, ngoặc kép ngoặc kép. Tần Dương lay động đối phương mấy lần, đối phương giống như hoàn toàn không có nghe được. Ngược lại bởi vì Tần Dương trên thân khí tức, gương mặt trở nên càng thêm đỏ bừng. Tần Dương thầm mắng một tiếng, bắt lấy nàng nóng lên thủ đoạn, độ nhập cổ Phật huyền ma khí. Nhưng mà nhường hắn kinh ngạc là, cổ Phật huyền ma khí cuối cùng không có một chút tác dụng. Hắn lại thử nghiệm dùng đừng phương pháp, vẫn như cũ không hữu hiệu. Thẩm Tố Quân tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp. Đáng chết, chẳng lẽ là thuật pháp không tương thông duyên cớ? Tần Dương âm thầm suy nghĩ, nhìn qua triệt để mê thất nữ nhân. Tần Dương cắn cắn, một thanh đem nữ nhân ôm lấy, hướng về giường chiếu đi đến. Phản đúng là mình lão bà, giả trang cái gì quân tử a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.